Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, gia đình sau đó lén lút đào huyệt chôn cất ngay tại chỗ, và hai ngôi mộ đó được tồn tại cho đến khi thành phố thực hiện chủ trương biến nơi này thành một khu bảo tồn. Sự khủng khiếp bắt đầu từ đây. Cái lúc mà phát hiện ra hai gia đình lén lút đắp mộ đó, và làng đã âm thầm thuê một thầy phù thủy xuống để mà yểm bùa, buộc hai vong linh của người khuất mặt này phải tìm cho ra hai người thế mạng cho mình. Nếu không thì cả hai sẽ không được đi đầu thai siêu thoát. Năm này qua tháng nọ, họ cứ dứt dưỡng đau thương, tự định đoạt tâm can là không được làm điều xấu xa độc ác. Ông thầy phù thủy đó cứ mỗi một năm thì lại xuống trấn yểm hai ngôi mộ một lần. Hai vong hồn đó không thể đi ra khỏi khu rừng được. Đến khi thành phố về đây cai quản, cho xây dựng lên căn nhà gỗ này, ngày đầu tiên làm móng thì đã gặp phải trục trặc, bèn mời một thầy phong thủy về xem, lập bàn cúng bái, thổ thần đất đai, vong hồn ma quỷ dắt dưỡng. Thì ra chính là do hai vong hồn này bày chuyện ra, để mà được liên kết với người thầy nhờ cứu giúp. Sau khi cúng xong đó, và công việc cũng trở nên trơn tru, ai nấy cũng đều ngạc nhiên và nể phục hết. Rồi duyên số đưa đẩy, thầy cho cả hai giải bài qua thân xác của đệ tử đi cùng. Ông mới liền bảo ủy ban lập cho một cái bàn thờ, yểm hai vong hồn của họ vào hai cái bình gốm, để mà tránh sự dòm ngó và giả tâm của ông thầy phù thủy kia, cũng như phá vỡ cái trận đồ của ông ấy bày ra, quá giải cho hai vong hồn. Tuy nhiên là sức ông ấy có hạn, cả hai chưa tích đủ công đức, chưa thể đầu thai siêu thoát được. Vậy là có một lần đang đi khảo sát, anh với anh Tụng có gặp ông thầy phù thủy kia một lần. Trong người ngượm rất là lụm thụm, nhưng mà trên cổ mang đầy răng cọp, vòng tay ngũ sắc các kiểu, đặc biệt có những cái tay nải chứa đầy những cái tờ giấy tương tự như mà em vừa sử dụng đó. Tụi anh thấy người lạ bén mảng thì liền lập biên bản cho hợp tác với kiểm lâm đuổi đi. Có lẽ hắn ta biết được sự tình, cho nên lâu nay không thấy xuất hiện nữa. Nhưng mà làm sao em với Giang có thể tin lời anh đây, trong khi từ đầu buổi ngoại khóa cho tới giờ hai người đều có biểu hiện rất là đa nghi. Nhưng mà điều quan trọng nhất, ai là người đứng ra xác minh hai ngôi mộ này là của đôi nam nữ xấu số? Và cuối cùng, bằng cách nào mà anh với anh Tùng có thể nhìn thấy được vong hồn ma quỷ chứ? Cái lúc mà thành phố khai quật thì có người trên bảng xuống xác minh và giang sinh là đừng có động tới mộ của họ. Còn nhờ cái lọ nước này nè, năm xưa ông thầy đó dành tặng cho đội kiểm lâm và cứu hộ, cứu trợ. Tuy nhiên tâm linh thì người tin kẻ bác bỏ, vì chỉ có anh với anh Tùng là sùng đạo, thờ Phật, tin vào cõi âm, đặc biệt là thương cảm cho số phận và câu chuyện của đôi uyên ương đoạn mệnh. Ông thầy dặn phải thoa nó lên mí mắt, sau 3 canh giờ sẽ hết hiệu lực, vì anh với anh Tùng không có căn cơ. Mỗi lần hương khói hay cúng kiến thì gõ vào cái bình gốm 3 cái mỗi bên để mà báo hiệu cho họ ra ngoài để mà họ hưởng đó. Đâu, anh đưa em coi. Ông thầy đó gọi đây là thứ nước gì? Khai âm nhãn. Hả? Lỗ tai như lùng bùng đi, không gian như muốn lắng động khi 3 tự khai âm nhãn được phát ra từ miệng của anh Dương. Không thể nào có chuyện đó được. Tình tiết này ở trong truyện theo như xác minh của tác giả là có thật, nhưng tại sao lại trùng hợp tới mức không tưởng như vậy? Cuộc phiêu lưu đi tìm chân tướng tưởng như đã rơi vào trong quên lãng, thì nay bỗng dưng được khơi gợi ra một cách mãnh liệt. Ủa, có chuyện gì sao mà hai em sững sờ vậy? Dạ không, em vẫn đang rất nghi ngờ tính xác thực trong câu chuyện mà anh kể đó. Tuy nhiên bây giờ có hai vong hồn này ở đây, đang trong hai lá bùa, chỉ có một đốm lửa nhỏ thì sẽ hồn siêu phách tán. Chắc hai anh cũng biết được điều đó đúng không? Đúng, xin hai đứa được làm hại họ. Anh có một thỉnh cầu. Anh nói đi. Nếu được, xin hai đứa hãy mang vong linh họ về, nhờ một ai đó cao tay giúp đầu thai siêu thoát. Người thầy pháp kia có nói, nếu thời gian tồn tại trên dương gian quá lâu, họ sẽ dễ bị tha quá, trở thành quỷ dữ. Tụi anh không chắc sẽ duy trì công việc nhăn khối này hoài được. Sợ rằng đến một lúc nào đó, tên thầy phù thủy kia quay lại, rồi sẽ tìm cách hại họ. Nhưng mà làm sao biết được tâm can của họ như thế nào mà giúp đỡ? Khi chỉ nghe qua lời của mấy anh thôi, đó là còn chưa nói tới chuyện dựa vào cơ sở nào để anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.